Tận thế nhạc viên, chương 1787, cọ đoàn lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với trước mắt này một cái lạ lẫm chính mình, lâm tam tửu cảm thấy có chút khó có thể nắm chắc. Nàng như vậy nhiều năm tới, đều là tuân theo cùng một bộ nguyên tắc hành sự, đi qua cũ chính mình, tựa như là mặc lâu quần áo, mềm mại, quen thuộc, dán vào thân thể. Hiện giờ này một cái nàng, lại phảng phất là không quá vừa người mới trang phục, đều ở dự kiến không đến địa phương chặt hoặc tạp, không biết nên như thế nào mới có thể thoải mái tự nhiên. Đối mặt Bằng Bình đề nghị lúc, nàng lại một lần nữa cảm thấy này loại ẩn ẩn, đánh cái so sánh, tựa như, vải vóc không đủ dùng, tựa như, mất tự nhiên. Ta suy nghĩ một chút. Lâm Tam Tửu cuối cùng chỉ có thể dùng câu trả lời này trước kéo lại thời gian. Mục đích nhanh đến, ta đi ra xem một chút lại nói. Cho, đối ngươi là có nhiều chỗ tốt nha. Bằng Bình nhìn nàng quay người muốn đi, gấp đến độ nhào tới ly pha lê vách tường. Hô, điểm này ta bảo đảm. Hắn cũng không biết, những cái đó chỗ tốt không đủ để làm nhát gan Lâm Tam Tửu mạo hiểm. Nàng chịu không được bất luận cái gì. Bối cảnh điều tra, vạn nhất bị bọn họ phát hiện chính mình kết thù đối tượng làm sao bây giờ? Vạn nhất chuyển tay đem nàng đưa cho xưởng công binh làm sao bây giờ? Đối Lâm Tam Tửu mà nói, hoặc là nói đúng đi qua Lâm Tam Tửu mà nói, một cái duy nhất sẽ làm cho nàng hạ quyết tâm đi lý do. Là từ, rốt cuộc là ai tại bắt hắn người vận mệnh làm loạn? Muốn ngăn cản bọn họ, này một cái ý niệm. Cùng với những cái đó ký ức chủ nhân, hiện tại cũng thế nào? Này một phần lo lắng tạo thành, hiện tại đi lý do tự nhiên không có. Sớm bị nhát gan cấp đẩy đến xa xa, thế nhưng là nàng vẫn cứ nhớ rõ nó. Cũng nhớ rõ mình nhát gan là tại trước đây mấy giờ mới thành hình. Điểm này liền làm nàng vô cùng bực bội, đánh cái không thỏa đáng so sánh. Tựa như là một thớt ngựa hoang nhìn qua phương xa thảo nguyên. Một chút cũng không nghĩ bôn trì trên đó. Một phương diện khác, lại vẫn cứ nhớ rõ tiếng gió rít gào. Lông bờm tung bay cảm giác. Cả hai không hợp nhau. Giống như đem nàng cắt đứt thành một trước một sau hai người. Đều như vậy khó chịu. Muốn hay không đem ký ức phó bản thả ra. Trở về hình dáng ban đầu. Cái này ý niệm vừa mọc lên đến. Liền bị nàng chính mình bác bỏ. Phó bản NPC vì để cho nàng đang trở nên nhát gan đồng thời còn có hành động lực, dám chiến đấu, vì vậy mà làm ra cải biến mang đến không ít tác dụng phụ. Trong đó một chút chính là tùy theo mà tới cực độ tự lợi. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, khôi phục nguyên trạng kia nàng liền muốn tiếp tục vì người khác mạo hiểm bôn ba. Dựa vào cái gì a? Người không vì mình, trời chu đất diệt, ai muốn làm nàng tự dưng nỗ lực, người đó là địch nhân của nàng. Bao quát mình trước kia, nàng đang ngồi trên phi hành khí, chuẩn bị rời đi Exodus thời điểm. Đêm này vài câu lời nói tại trong lòng lặp lại mấy lần. Cảm giác lẽ thẳng khí hùng một chút, hoán đổi thành lái tự động trạng thái. Lâm Tam Tửu phân phó một tiếng. San, phi hành chuẩn bị làm xong chưa? Tại Dư Uyên cải tiến hạ, kết nối San hệ thống cỡ nhỏ phi hành khí bên trong. Lập tức vang lên trả lời. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời kiểm tra theo Exodus bên trong điều động vật tư. Một bộ sinh hóa phục. Một bộ tay bên trong cầm không khí loại bỏ hệ thống. Exodus bỏ neo chỗ, là cái này tinh cầu bên trên địa thế điểm cao nhất một trong. Cũng là nó đã từng nổi danh nhất dựa hải sơn mạch đỉnh cao nhất. Nghe nói đầu này dãy núi như là bị duyên hải cắt ra đồng dạng. Thẳng tắp dốc đứng đứng sừng sững ở biển lớn thời khắc. Hơn 300 mét độ cao chênh lệch. Đủ để được xưng tụng gọi người hoa mắt khó quên hùng vĩ cảnh sắc. Chỉ là thực đáng tiếc. Mặc kệ là biển lớn còn là dãy núi. Hiện giờ đều bị yên mai cấp bao lại phong kín. Làm tiết trắng vòng tròn thức phi thuyền tại yên mai nhất mỏng manh chỗ dừng lại lúc. Nó vẫn là đắm chìm tại màu xám trắng khí vụ bên trong. Đương nhiên, chờ nó ra tới sau. chỉ sợ cũng không có cách nào bảo trì trắng trẻo sạch sẽ. Nếu là nhấc lên đầu xem, chỉ có thể nhìn thấy mây khói chi gian ngẫu nhiên được phóng thích nhất điểm điểm trời xanh. Trên lý luận tới nói, Yên Mai Thiền tầng bên trong vẫn là an toàn. Chỉ là coi như thế, cũng không ai sẽ thấu đi vào. Đem phi thuyền giấu tại Yên Mai tầng bên trong, hẳn là liền sẽ không bị phát hiện đi. Đáp lấy tiếp nhận khoang thuyền cửa khoang mở rộng lúc phun ra ngoài một cỗ cường khí lưu. Lâm Tam Tửu phi hành khí thừa cơ mà ra. Tại xương khói bên trong linh xảo vừa nghiêng đầu, phi hành khí chóp mũi liền trực chỉ hướng giữa không trung. Thoáng chốc liền ra tốc xông vào chỗ cao. Tại chỗ chỉ có bị khí lưu khuấy động đến hơi hơi xoay quanh lên tới trì bụi Yên Mai. Phảng phất nửa làm lúc nặng trĩu, chậm rãi xi măng, như thế nào lực cản thế nhưng so bình thường không khí lớn nhiều như vậy. Cảm giác được phi hành khí ứ động, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi có chút giật mình. Yên Mai bên trong đều là cái gì thành phần? Thế này sao lại là phi hành? Đây quả thực là bơi lội. Nàng cũng rõ ràng, San sẽ không biết đáp án. E là cho dù có cả một cái khoa học phòng thí nghiệm, cũng chưa chắc có thể phân tích rõ ràng Yên Mai thành phần đi. Chẳng trách cái này thế giới điều thứ nhất an toàn quy tắc chính là đừng tiến vào Yên Mai chỗ sâu. Lâm Tam Tửu một bên xem Dư Uyên lưu lại tư liệu, một bên cảm thán nói, cũng không biết Yên Mai chỗ sâu nhất mặt đất bên trên hiện tại biến thành cái gì dạng. San như cũ trầm mặc. Lúc này, nàng ngược lại là cảm giác được bên cạnh tựa hồ có chút quá an tĩnh. Trước kia, đi đến chỗ nào đều có mấy cái bằng hữu, tựa hồ cũng không xấu. Chỉ ít có cái đáp lời cha. Cách cựu hải chi đỉnh gần nhất nhân loại khu sinh hoạt, còn có mấy chục phút khoảng cách. Tính đi tới đi lui khoảng cách, vừa lúc tại phi hành khí nhiên liệu cho phép phạm vi bên trong. Một người nếu như cực độ tự lợi, liền sẽ không chủ động gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Mà một cái không có trách nhiệm người, tự nhiên cũng không có cái gì áp lực. Lâm Tam Tửu thư thư phục phục thiêm thiếp một giấc, tỉnh lại thời điểm, CBD đã gần ngay trước mắt. Nguyên lai CBD là cái này ý tứ. Nàng nhìn qua phía trước, trong lúc nhất thời lại có chút giật mình. Thoát ly chết nặng nề Yên Mai tầng lúc sau, nàng liền nhảy lên mà xuống đất, nhảy vào trời xanh. Đám mây cùng sáng tỏ ánh nắng bên trong, phía trước dò ra Yên Mai tầng nhân loại hoạt động khu. Một nửa bị ảm đạm thôn phệ, một nửa dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát quang. Cao thấp, nối thành một mảnh cao ốc trên người, thủy tinh cường lực như là từng mảnh sáng bóng vảy cá. Theo gió cùng mây kích thích lập lòe nhấp nháy, sẽ hô hấp đồng dạng. Chẳng trách gọi CBD, nghĩ đến nơi này đã từng là cái nào đó thành phố lớn trung tâm thương vụ khu đi. Đối với bình thường thương nghiệp cao ốc mà nói, 350 mét cũng là một cái hiếm thấy độ cao. Nhìn như vậy đến, này phiến CBD đại khái là được trời ưu ái. Vừa lúc tọa lạc tại địa thế đối lập nhau hơi cao mặt đất bên trên, mới có thể làm chỉ ít mấy chục tòa nhà nhà chọc trời có thể bảo tồn lại. Thực hiển nhiên, tại tận thế lúc sau, vô số tiến hóa người cùng người bình thường liền lấy từng tòa cao chọc trời cao ốc làm trung tâm. Lấy sắt thép, vật liệu gỗ cùng càng nhiều nàng căn bản không gọi nổi tên vật chất. Đem có thể dừng chân nơi mở rộng, diễn sinh, kết nối đi ra ngoài, tạo thành con đường lưới cùng mới mặt đất. Nếu là nguyện ý, một người hoàn toàn có thể theo một tòa này lâu 23 lầu thượng, nhanh chân chạy tới một cái khác tòa nhà 19 tầng. Nhất định hình thể trở lên phi hành thuyền hạm là không thể tiếp cận khu sinh hoạt. San Nhu Hòa nói, bất quá này chiếc hành động đơn nguyên hình thể hợp tiêu chuẩn. Hiện tại chúng ta chính tại tiếp cận CBD bến đỗ xe. Không thể bay thẳng đi vào sao? Lâm Tam Tửu tra hỏi thời điểm, mới bỗng nhiên ý thức được CBD cao ốc chi gian cùng trước đó trông thấy giá đỡ khu rừng cây khu không giống nhau, cơ hồ không thấy được phi hành khí. CBD chủ yếu khu kiến trúc, cũng chính là ngày cũ nhân loại thế giới nhà chọc trời. Mặc kệ là ở giữa cách còn là kiến trúc bản thân, đều không đủ lấy thừa nhận tận thế sau chủng loại phồn đa phi hành khí. cùng với bọn chúng khả năng mang đến ảnh hưởng. San hiển nhiên là đối này Dư Uyên lưu lại tư liệu máy móc. Nói, hết thảy phi hành khí đều phải dừng lại ở ngoại vi bến đỗ xe bên trong. Tiến vào CBD về sau, có hạng nhẹ năng lượng mặt trời xe, cầu kéo trượt tuyết, xe đạp, cỗ kiệu chờ phương tiện giao thông có thể lựa chọn. Này đều lộn xộn cái gì phương tiện giao thông? Như thế nào còn có cỗ kiệu? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, quyết định sau khi tiến vào thử xem cái kia cầu kéo trượt tuyết. Bến đỗ xe nói trắng ra là, kỳ thật chính là một mảng lớn bầu trời bên trên đất trống. Từng tầng xếp lên tới, chừng tầm 10 tầng, trên cùng một tầng trung tâm lập cái cự đại màn hình điện tử màn bài. Phi thuyền cách xa xa, cũng có thể thấy rõ ràng nó viết, trống không dừng thuyền vị. 25, Lâm Tam Tửu mới khẽ dựa gần, không trung liền xuất hiện một đạo thẳng tắp hồng quang. Rất giống là có người dùng cự đại đèn pin đứng tại sau lưng nàng vì nàng chỉ đường đồng dạng. Nàng theo hồng quang đi lên phía trước, liền bị dẫn đi không thuyền vị một trong. Chờ dừng hẳn xuống thuyền thời điểm, liền có một cái nhìn ỉu xìu bẹp nhân viên công tác, lại là một người bình thường, mở ra tiểu tàu điện đến đây, đung đưa xuống xe, cầm một cái màu đen tay bên trong cầm máy móc, két, đánh. Phi hành khí động cơ nơi liền đắp lên một màn ánh sáng. Đây là ngươi bằng điều. Hắn xé một trang giấy, đưa cho Lâm Tam Tửu. Trở về thời điểm theo thời gian giao nộp. Không giao nộp, động cơ liền không dùng đến a. Hắn thấy tờ giấy nhất thời không ai tiếp. Quay đầu nhìn một chút, theo trong lỗ mũi phun ra hạ khí. Lại là vừa tới a, đích xác. Lâm Tam Tửu chỗ nào lo lắng trả lời hắn. Nàng một đôi mắt đều phải không đủ dùng. Bên người nàng là chỉnh chỉnh tề tề, xếp thành mấy hàng các thức cỡ nhỏ phi hành khí. Nơi xa, một cỗ không trung xe bus đang dần dần tiếp cận bến đỗ xe. Một cái giữ lại màu tím nổ tung đầu người, vừa mới chui vào một trận màu tím phi hành khí, tiếng động cơ rất nhanh liền vang lên. Bến đỗ xe hiển nhiên cũng là CBD cùng cái khác khu lui tới giao tiếp điểm một trong. Kia chiếc không trung xe bus tại bến đỗ xe bên kia ngừng lại. Cửa vừa mở ra, nối đuôi nhau đi xuống một đội tuổi tác bề ngoài muôn hình muôn vẻ người. Muốn nói bọn họ giữa lẫn nhau có cái gì điểm giống nhau? Đó chính là bọn họ lỗ tai bên trong đều đút lấy tai nghe. Bả vai, trước ngực đều dán đồng dạng một cái tiểu viên dán giấy. Tựa hồ là dùng để phân rõ ký hiệu. Lâm Tam Tửu nhưng quá quen thuộc người như vậy. Nàng chính là không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại tại bên trong mạn bộ vân đoan gặp được. Đại gia theo sát một chút nha. Dẫn đầu cái kia nữ hài. Đối diện tay bên trong bộ đàm nói. Chúng ta bây giờ đã tới CBD. Kế tiếp chúng ta lại ở chỗ này tham quan hoạt động 3 giờ. Nàng đối CBD chưa quen cuộc sống nơi đây. Còn có so đây càng thích hợp. Dễ dàng hơn trùng hợp sao? Lâm Tam Tửu giả bộ như tự nhiên mà vậy dáng vẻ. Lặng lẽ đi theo này một cái du lịch đoàn. Hôm qua nhất thời cảm xúc ba động. Đổi mới chịu ảnh hưởng. Kết quả tất cả mọi người như vậy bao dung lý giải a. Ta hôm nay tỉnh táo lại vừa nhìn chính mình cũng thật không tốt ý tứ. Hiện tại thậm chí muốn trộm trộm xóa bỏ giấy xin phép nghỉ. Nhìn thấy có bằng hữu bình luận nói ta cập nhật gần đây ổn định. Không thấy được bao nhiêu giấy xin phép nghỉ. Nhưng thật ra là như vậy. Ta bỏ bê công việc thời điểm. Liền không phát giấy xin phép nghỉ. Này một chương đi. Kỳ thật không có bao nhiêu tình tiết. Thế nhưng là ta thích viết trải ra thế giới mới hình dáng tướng mạo đồ vật. Viết còn rất thoải mái. Mặt khác lúc này Lâm Tam Tửu như vậy người. Tại trong viện bảo tàng thường thấy nhất. Trông thấy mang đoàn người hướng dẫn, liền lặng lẽ tiến tới nghe một lỗ tai. Dù sao không phải ta, tuyệt đối không phải, tuyệt không thừa nhận, bản chương xong, cách chương.